pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1009 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ. Song, trên thực tế, Lâm Tịch cũng không phải chân chính đột nhiên ngã hạ tinh tế chiến hạ mơ siêu trước đó đã từng có. Một đoạn thực ngắn ngủi đối thoại, đại trung tử trên người có thứ tốt, muốn không, Mộ Rách tung tóe đàn cổ cùng Lâm Tịch câu thông. Tưởng, Lâm Tịch toàn lời nói là, tưởng, trên thế giới này thứ tốt lão tử đều muốn, nề hà lực có không bằng, thực bất hạnh, cầm ra chỉ nghe được một chữ, cũng chỉ tiếp thu một chữ. Sau đó Lâm Tịch liền không cánh mà bay. Phía sau truyền đến sư phụ cùng A Lê vài người kinh hô. Nàng chỉ tới kịp may mắn chính mình tốt xấu trên người còn ăn mặc nhiệt độ ổn định phòng hộ phục. Làm nàng thiếu gặp rất nhiều tội. Sau đó nàng thu được sư phụ tin tức, trực tiếp hồi miễn tử khoán hồi xã khu. Lâm Tịch lần này thu hoạch pha phong, chỉ là ngàn đủ liền không biết cống hiến cho nàng nhiều ít năng lượng hạch. Về chiến lợi phẩm phân phối vấn đề, Lâm Tịch đã sớm cùng sư phụ thương lượng qua, chuẩn bị áp dụng đều quán chế. Bởi vì vô luận giết người vẫn là sát quái, bọn họ đều ở vào một loại hợp tác hình thức. Không có các đồng đội toàn lực phối hợp, liền tính nàng động tác lại mau tư thế lại xoái, cũng không có khả năng một người giết được như vậy nhiều ngàn đủ. Đến nỗi kia mấy cái đồng hành, liền càng là dựa vào hoàn mỹ đoàn đội phối hợp mới làm được đến. Cho nên nàng cho dù là hiện tại hồi xã khu, liền tính là đại gia chia đều, Lâm Tịch hiện tại thu hoạch cũng tuyệt đối so với giống nhau chấp hành giả đều phải cao hơn rất. Nhiều, trở về cũng đủ, Lâm Tịch, ta cũng không thích như vậy kích thích nhảy cực, ta cũng tưởng hiện tại hồi xã khu, nhưng là ta sợ hãi Gamma sẽ mẹ nó bảo, nhìn chung Lâm Tịch toàn bộ chết đi sống lại nhân sinh. Này nhảy dựng tuyệt đối là nhất kích thích đến Lâm Tịch một lần tưởng lớn tiếng triệu hoán, vô địch phong hỏa luân. Cân đầu vân, gì đó. Trên thực tế. Lâm Tịch chỉ ở lúc ban đầu là loại này tự do vật rơi trạng thái. Ở lúc sau nàng liền cảm giác được có một đoàn đạn đạn đồ vật tựa hồ bao vây lấy nàng. Giảm xuống tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Thời gian này Lâm Tịch mới dịch ra không tới cấp sư phụ trở về một câu. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, cuối cùng không như vậy khó chịu. Lâm Tịch liền hỏi cầm ra, đại trung tử có cái gì thứ tốt? Kết quả được đến đáp án cư nhiên là, năng lượng hạch, Lâm Tịch, ngươi nói có thể, lượng, hạch, ngươi dám liếm ngươi kia chương 48 hào đại mặt nói lại lần nữa sao? Lâm Tịch cảm thấy sau răng cấm đều mau ma chọc, ngươi nhìn xem ta này mặt dài, lớn lên giống ngốc bức sao? Theo ở chung lâu ngày, Lâm Tịch trong lòng bắt đầu có một loại cảm giác. Cầm ra hẳn là không phải không duyên cớ vô cớ liền lựa chọn chính mình thức hải coi như phòng ngủ. Hơn nữa lần này khó khăn cân nhắc trở ra đến năng lượng hạch biện pháp. Nguyên trông cậy vào có thể một chút phi thủ biến Âu Hoàng mộng đẹp bị hoàn toàn đánh nát. Làm một cái vạn năm nghèo bước, tuyệt đối như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lâm Tịch điều ra miễn tử khoán, tiếp tục nghiến răng nói. Ngươi nói lại lần nữa năng lượng hạch, chúng ta liền về nhà, trầm mặc thật lâu sau, cầm ra mới nói, ta ở hoàng hậu trên người cảm giác được đại đạo thần văn hơi thở. Ta muốn thứ này, a, Lâm Tịch cười lạnh, vị này cầm ra, nhảy cực phía trước ngươi hỏi ta, đại trung tử trên người có thứ tốt. Muốn không, náo loạn nửa ngày, chịu tội chính là ta, lấy chỗ tốt chính là ngươi, bằng mau a. Cùng các đồng đội ngốc tại cùng đi thực dân tinh còn có thể tiếp tục sát trùng. Ngẫu nhiên lại xử lý hai cái đuôi mù đồng hành linh tinh còn có thể trực tiếp lộng tới tích phân. Chính là bồi ngươi giống cái nhị bức giống nhau từ chiến hạm thượng nhảy xuống. Ta quần đều cởi, ngươi liền cho ta xem cái này. Ngươi hiện tại tu vi quá thấp, căn bản đụng chạm không đến đại đạo thần văn, cho dù miễn cưỡng được đến. Cũng là phí phạm của trời, cầm ra nói được đương nhiên. Lâm Tịch chán nản, ta tương đối coi trọng chính là thiên vật, đến nỗi có hay không bạo điễn, liền không nhọc cầm ra ngài nhọc lòng, Lâm Tịch cũng không biết cái gì kêu đại đạo thần văn. Nhưng là cầm ra tuyệt đối là vô bảo không ra tay. Có thể làm hắn nhẫn nại tính tình cùng chính mình vẫn luôn giải thích mà không phải trực tiếp dùng. Nổ mạnh tương uy hiếp, làm Lâm Tịch càng thêm nhận định, lần này cái gì thần văn, tuyệt đối là thứ tốt, đại đạo thần văn liền tính là cho ngươi, ngươi cũng không thể luyện hóa, thời gian một lâu nó liền sẽ quay về với thiên địa chi gian. Ngươi vẫn là không có biện pháp được đến, cầm ra như cũ ôn tồn cùng Lâm Tịch giải thích. Cái này làm cho Lâm Tịch càng thêm chắc chắn chính mình phía trước hai cái suy đoán. Nàng không nói chuyện nữa, mà là lại lần nữa điều ra miễn tử khoán tới. Ý tứ thực rõ ràng, lão tử không cùng ngươi nhai miệng nghiến răng, không cho chỗ tốt, kia ta liền một phách hai tán. Này sâu lai lịch khẳng định không bình thường. Nó trên người chẳng những có một tia mỏng manh đại đạo thần văn, còn có một sợi hỗn độn nguyên khí, tuy rằng so không được hồng mông mây tía loại này chí bảo, cũng là rất khó đến thứ tốt, ta nguyên bản muốn dùng tới chữa trị bản thể, phân ra một nửa tới cấp ngươi đi, hai dạng khác biệt đồ vật Lâm Tịch cũng không biết có gì tác dụng. Bất quá hồng mông mây tía nàng là biết đến. Lúc trước A Lê lựa chọn chính mình chính là bởi vì thấy chính mình linh hồn chung có một mặt mây tía. Sư phụ cũng nói qua, hồn thể chung mang theo hồng mông mây tía, về sau liền tính là giới chủ kiếp đều phải so người khác hảo quá chút. Lâm Tịch biết rõ, cầm ra phân cho chính mình, khẳng định cùng chính hắn đoạt được vô pháp đánh đồng, nhưng là đó là cầm ra A, không cần quên, hắn ở đổi tên phía trước kêu Gamma bảo. Lâm Tịch thực không biết cố gắng cho rằng, lần này nàng có thể hổ khẩu đoạt thực được đến một ít cái gì hỗn độn nguyên khí đã thực không dễ. Giang, rốt cuộc cầm ra phía trước cái gì nhiệu tính nàng là quá hiểu biết. Kỳ thật lần này cư nhiên có thể từ cầm ra kia bắt được như vậy chỗ tốt Lâm Tịch vẫn là cảm thấy có. Điểm kỳ quái, này không giống hắn dĩ vãng phong cách a. Lâm Tịch cảm thấy nàng hiện tại bị cầm ra ức hiếp đến thói quen thành tự nhiên. Đã có Stockholm tổng hợp chứng khuynh hướng, trong lòng ẩn ẩn có ti mừng thơ mơ siêu, không cần hy vọng xa vời quá nhiều. Bắt ngươi có, đổi ngươi muốn, thế giới này nhất quán như thế, thực tàn khốc cũng thực công bằng, nghe xong cầm ra nói. Lâm Tịch mặc danh cảm thấy có chỗ nào giống như không lớn thích hợp. Ta yêu cầu mượn tinh thần lực của ngươi cùng hồn thể, cầm ra vừa dứt lời. Một trận tê tâm liệt phế đau đớn che trời lấp đất mà đến. Ngoạ tao, liền biết, Lâm Tịch chỉ cảm thấy tựa hồ một thanh vạn tấn cự trùy trực tiếp nện ở ngực. Hô hấp cứng lại, câu kia đã tới rồi bên miệng, phác thảo đại gia trực tiếp bị tạp trở về. Hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự, ngoài cửa sổ đúng là đầu xuân tia nắng ban mai. Rừng trúc ào ào, suối nước róc rách, Lâm Tịch từ mê võng trung chậm rãi mở hai mắt sau đột nhiên dùng tay chặt chẽ che lại trái. Timersiu tựa hồ trong tiềm thức, kia cổ hủy thiên diệt địa đau đớn còn ở, nhưng là cũng không có. Này đau đớn chỉ là nguyên tự nàng ngất phía trước thảm thống ký ức mà thôi. Đây là, nàng ở xã khu gia, nàng giờ phút này đang nằm ở trên sofa, Lâm Tịch cảm thấy rất mệt. Mỏi mệt đến cực điểm mơ siêu miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống đỡ khởi thân thể. Thật là chính mình ra, chỉ là Lâm Tịch không hiểu được nàng đến tột cùng là chết trở về xã khu đâu. Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ bị truyền tống đã trở lại. Thanh bạn tốt đang liều mạng lập lòe, click mở lúc sau Lâm Tịch não nội làn đạn thiếu chút nữa không tạc. Đến từ sư phụ, A Lê cùng với sở hữu tiểu đồng bọn các loại tin tức. Không có tinh lực làm bất cứ chuyện gì, Lâm Tịch vội vàng nằm tiến dưỡng hồn trí, đổi một lọ hoa hồng ngưng thần hương lộ trực tiếp đem chính mình ném vào đi. Sau đó bắt đầu từng cái cấp mọi người báo bình an. Bởi vì đây là đoàn đội nhiệm vụ, kết toán danh sách bên trong có Lâm Tịch đại danh ở. Cho nên đại gia cũng không có đặc biệt lo lắng, A Lê vẫn luôn ở oán giận. Nàng khả năng biết Lâm Tịch đã trở về xã khu trong nhà. Chính là bởi vì không có chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý tiến vào người khác dinh thự. Bởi vậy A Lê liền tính gấp đến độ dậm chân, cũng không có biện pháp chạy tới xem Lâm Tịch. Lâm Tịch, hiện tại có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Nhận được Lâm Tịch đáp lời lúc sau, cái thứ nhất cấp Lâm Tịch phát tới tin tức chính là A Lê. Hết chương.